Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 105, hiện trường vụ án kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào căn phòng ngủ không lớn nhưng được trang trí ấm cúng, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Căn phòng giờ đây như vừa trải qua một cơn cuồng phong, máu văng khắp nơi, từ tường, sàn nhà đến các đồ vật, những món đồ bị ném lung tung, không khác gì cảnh tượng của một vụ cướp tàn bạo. Trước cửa phòng, một nhóm người đứng túm tụm, mặt mày trắng bệch. Một người đàn ông cao lớn mặc áo xanh đứng đầu nhóm, thấy Tiêu Dật và đoàn người tiến vào, liền ngẩn người một lúc, sau đó bước nhanh lên trước, hỏi. Xin hỏi các vị là? Tiêu Dật giơ lệnh bài ra trước mặt hắn, giọng trầm ổn. Ta họ Tiêu, làm việc tại bộ hình, tình cờ lưu trú ở khách sạn phía trước. Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cúi người hành lễ, nói. Hóa ra là Tiêu quan gia, thật là thất lễ. Thảo Dân là chủ nhân của khách sạn Hạnh Hoa, họ Vệ, tên Đại Đông. Tiêu quan gia đến thật đúng lúc, Thảo Dân xin ngài nhất định phải giúp tìm ra kẻ đã tàn nhẫn sát hại vợ Thảo Dân. Nói đến đây, giọng ông ta nghẹn ngào, trên gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Từ Tĩnh âm thầm quan sát người đàn ông, nhận ra hắn khoảng 25, 26 tuổi, gương mặt vuông vức, môi dày, mắt tròn, da rẻ ngăm đen, trông không thể gọi là đẹp trai. Nhưng có vẻ thật thà. Đôi mắt hắn lúc này đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, trông như đang chịu nỗi đau thật sự. Tiêu Dật nhìn hắn, hỏi, người đã báo quan chưa? Vệ Đại Đông đáp, ngay khi phát hiện chuyện chẳng lành, Thảo Dân đã sai người đi báo quan. Tiêu Dật gật đầu, lại hỏi tiếp, sau khi phát hiện vợ ngươi gặp nạn, những ai đã vào căn phòng này? Vệ Đại Đông trả lời, người đầu tiên phát hiện sự việc là nha hoàn bên cạnh vợ Thảo Dân. Tên là Hạnh Hoa. Lúc ấy, Thảo Dân đang ở căn nhà bên cạnh, bàn bạc chi tiết sửa chữa với quản công. Nghe tiếng hét của Hạnh Hoa, Thảo Dân vội chạy qua, liền nhìn thấy phòng ốc tan hoang, vợ Thảo Dân đã không còn hơi thở. Ngoài Thảo Dân, còn có Niệm Hạ, một nha hoàn khác của vợ Thảo Dân, lúc ấy vừa trở về, cũng vào phòng. Nói xong, hắn chỉ vào hai nha hoàn trẻ đứng bên cạnh. Hạnh Hoa, mặc áo váy màu vàng nhạt, đang khóc nức nở, không ngừng sụt sùi. Phu nhân ơi, phu nhân đáng thương của ta. Niệm Hạ, mặc áo váy màu hồng đào, gương mặt tái nhợt nhưng không rơi một giọt nước mắt. Nàng đeo một chiếc châm bạc nạm ngọc trai hình cánh bướm tinh xảo, món đồ rõ ràng vượt quá khả năng của một nha hoàn bình thường. Tiêu Dật chỉ liếc qua cả hai, ánh mắt hơi tối lại, sau đó quay đi, bình thản nói. Ta muốn vào kiểm tra hiện trường, lát nữa sẽ tiếp tục hỏi chuyện các ngươi. Hắn quay sang Từ Tĩnh, thấy nàng tập tễnh bước tới, liền cau mày. Nếu muốn vào xem, để ta đỡ ngươi. Hiện trường ngập tràn máu, không thể để nàng tự mình tìm điểm bám, tránh đụng chạm vào chứng cứ. Từ Tĩnh hoàn toàn chú ý vào vụ án, nghe vậy liền gật đầu. Vậy làm phiền Tiêu đại nhân. Vệ Đại Đông thoáng ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi. Tiêu quan gia, vị này là? Từ Tĩnh đã đeo mạng che mặt, không để lộ dung nhan. Nhưng vẫn khiến Vệ Đại Đông thắc mắc về sự hiện diện của một nữ tử tại hiện trường vụ án. Tiêu Dật thản nhiên đáp, người ta đưa tới hỗ trợ phá án. Nghe vậy, những người khác có ngạc nhiên cũng không dám hỏi thêm. Khi bước vào phòng, Từ Tĩnh và Tiêu Dật càng cảm nhận rõ sự tàn bạo của hung thủ. Khắp nơi là những vệt máu loang lổ, sàn nhà gần như không còn chỗ đặt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vừa bước đi vừa cẩn thận tránh máu, đồng thời quan sát từng chi tiết nhỏ trong căn phòng. Đột nhiên, Từ Tĩnh khẽ nói, Tiêu đại nhân, vệt máu trên sàn có vẻ là dấu vết lau chùi. Tiêu Dật ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, ánh mắt sâu thêm. Dấu vết lau chùi, Từ Tĩnh gật đầu, giải thích, tại hiện trường các vụ án mạng, máu thường để lại dấu vết khác nhau tùy vào hoàn cảnh. Dấu vết trên sàn hiện tại trông như đã bị lau chùi hoặc trà sát, giống như có người dùng vật gì đó dính máu để chạm trà lên sàn. Tiêu Dật lập tức hiểu ý, cúi đầu quan sát kỹ hơn những vệt máu trên sàn nhà. Các dấu máu phân bố rời rạc nhưng dày đặc, tạo thành một cảnh tượng bất thường. Hắn trầm giọng hỏi, ý của nàng là những vệt máu trên sàn được cố tình tạo ra. Từ Tĩnh khẽ đáp, giọng điềm tĩnh, nếu không phải do hung thủ có sở thích quái dị hoặc rảnh rỗi đến mức kéo lê xác nạn nhân khắp nơi, thì chỉ có thể là cố ý bày ra. Tiêu Dật gật đầu, ánh mắt chuyển sang các vệt máu khác trên tường và bàn trong phòng khách nhỏ. Hắn nhận xét, những dấu máu này cũng giống như loại nàng nói là vệt máu bị chùi hay bôi lên. Từ Tĩnh hơi nhíu mày, nàng nhất thời chưa thể lý giải tâm lý của kẻ đã làm điều này, cũng không chắc đây có phải hành động của hung thủ hay không. Nàng chỉ có thể nói, đi tiếp vào trong xem đi, phòng ngủ này không lớn, phần giữa là phòng khách nhỏ, bên trái là khu vực ngủ nghỉ, bên phải là phòng sách. Mặc dù cả phòng khách nhỏ và phòng sách đều đầy vết máu và lộn xộn, nhưng xét về lượng máu thì rõ ràng khu vực ngủ là hiện trường chính. Khi bước đến bên cửa khu vực ngủ, cả hai đều không hẹn mà cùng trầm sắc mặt. Trước mắt họ là một chiếc giường bốn trụ chạm trổ hoa văn tinh xảo. Phía bên trái, sát tường, là một bàn trang điểm với đủ loại phấn son và dụng cụ trang điểm bày biện lộn xộn. Trên góc phải của bàn, một hộp trang sức ba tầng được chế tác tinh mỹ đang mở ra. Bên phải, sát tường, đặt một chiếc trường kỳ dài với cửa sổ lớn đang mở ra. Nhưng điều khiến họ không thể rời mắt là những vệt máu lớn, dày đặc trên giường, bàn trang điểm và trường kỳ. Máu ở khu vực này nhiều và đậm đặc hơn hẳn bên ngoài. Giữa căn phòng, trên chiếc giường, một nữ tử trẻ tuổi nằm lặng lẽ. Nàng mặc áo khoác ngắn màu cam nhạt họa tiết hoa nhỏ, bên dưới là váy áo dài màu hồng nhạt pha đỏ. Mái tóc dài buông xóa như dòng nước. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng đã được trang điểm một nửa, với phấn hồng nhạt trên má và đôi chân mày đã kẻ xong. Điều khiến người ta lạnh sống lưng là đôi mắt của nàng mở trừng trừng, ánh lên sự kinh hoàng tột độ, như thể nàng chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra khi cuộc sống của mình bất ngờ kết thúc. Cảnh tượng rõ ràng cho thấy, nạn nhân bị sát hại khi đang trang điểm buổi sáng. Trên tường gần bàn trang điểm là một mảng máu lớn văng tung tóe, tạo nên cảnh tượng ghê rợn khó quên. Từ Tĩnh bất giác nhíu mày sâu hơn. Cảnh hiện trường này thật sự không đúng, có điều gì đó rất kỳ quái. Cách Trương